Tôi là diễn viên đóng thế, không phải thế thân. Chương 69, góc truyện audio.com. Sau khi trở về, quản lý hỏi ta Tiểu Hoa đán có phải là cho rằng tất cả những thứ này đều là âm mưu của hắn hay không? Ta nói, cũng có thể nói như vậy. Nhưng, quản lý, hội nghị tác chiến, đại thần tượng, thời khắc chuẩn bị, quản lý, rất tốt, ta sẽ đi nghĩ tin tức thông báo. Bất cứ lúc nào cũng có thể tổ chức buổi phỏng vấn. Hai người lao đi như gió lốc, để lại một mình ta nói chuyện với gian phòng trống rỗng. Cô ấy đối với ngươi cũng có chút hứng thú à, Cách Trương.